Tên đó vừa dứt lời thì đoàn, một viên đạn găm thẳng vào trán không kịp nhắm mắt. Lốt quay sang hắn nói, Tần Tổng, thật thất lễ, tôi sẽ cho người điều tra chuyện này. Ngài hãy cứ quay về nghỉ ngơi đợi tin tức của tôi. Lốt, nếu anh đã nói vậy tôi cũng không làm phiền nữa. Tôi sẽ đợi tin tốt từ anh. Nhưng đừng để tôi biết các người làm tổn thương đến họ, dù chỉ một chút, tôi nhất định bằng mọi giá sẽ trả lại gấp 10 lần. Dứt lời, hắn quay người bước đi để lại con mắt hiếu kỳ đang ngồi đấy. Lốt cũng có chút ngạc nhiên khi hắn còn quá trẻ tuổi mà đã có thể huy động được quân đội Hoa Kỳ. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Nói người mà không nhìn lại mình, Lốt cũng mới 27 tuổi thôi, mọi người ạ. Lốt cầm khẩu súng lên thổi một hơi rồi cất vào, mỉm cười tà mị. Đi thăm Vivian thôi. Ba nữ nhân nhà ta sau khi bỏ chạy vốn định quay lại cùng nghỉ dưỡng để gọi cứu trợ, chỉ là giữa đường gặp chuyện không nên gặp. Ê, ba mỹ nữ, đi đâu mà vội vậy? Tên thanh niên hồi chiều ăn một đòn của Mạc Thiên từ khi thấy ba cô bỏ đi, liền kéo theo vài người đuổi theo. Diễu Nguyệt thấy vậy có chút là sợ hỏi. Các người muốn làm gì? Chỉ là muốn vui đùa với mấy cô em một chút thôi. Giả Mẫn nghe vậy liền tức tối nhổ nước bọt vào người tên đó. Hắn thức dậy đưa tay lên bóp chặt miệng của cô. Mẹ kiếp, để tao xem mày còn thanh cao được bao lâu. Dứt lời, hắn phơi tay cho mấy kẻ khác đến túm lấy ba cô nhét vào một chiếc xe. Nhà án lúc này hoảng sợ đã bắt đầu mếu máo. Diễu Huyệt, mình bị ý như thế này, liệu mấy anh ấy có tìm được không? Cô cũng chỉ biết vỗ vai Nhã An để mà trấn an. Đừng lo, chắc chắn mấy anh ấy sẽ tìm ra được mình. Ba người bọn họ được đưa đến một kho hầm khá rộng, có lẽ đây là nơi cư trú của mấy tên kia. Một tên trong đó bước đến nói với hắn. Vivian, đưa họ về đây, lỡ bang chủ biết thì sẽ không hay. Yên tâm, không ai nói thì ngài ấy sẽ không biết. Vivian đâu ngờ người hắn đụng phải lại là kẻ có uy lực hơn người, vì vậy hắn vẫn luôn cứ ngạo mạn như vậy. Vivian từ từ bước đến chỗ ba người họ, đưa tay ra nâng cằm Gia Mẫn lên. Mỹ nữ, hôm nay chiều chuộng anh một đêm đi. Gia Mẫn hất tay hắn ra rồi vung lên tát hắn một cái. Vivian tức giận siết chặt lấy cổ cô đẩy về phía tường. Bàn tay bẩn thỉu lần mò vào bên trong áo. Mẹ kiếp, tao sẽ cho mày nằm dưới thần tao mà rên rỉ. Gia Mẫn bị siết chặt cổ đến khó thở, móng tay bấu chặt vào bàn tay hắn để đẩy ra, nhưng lực của hắn quá mạnh. Diễu Nguyệt thế vậy vùng vằng lao đến, cầm chiếc ghế gần đó đập vào đầu hắn. Không được đụng đến bạn tao. Nhà An kinh hãi thét lên một tiếng. Vivian bị đập đến choáng váng, tức giận quát. Giữ chú nó lại cho tao. Lời hắn vừa dứt, mấy tên lao tới giữ chân tay ba người bọn họ. Vivian bước tới chỗ Diễu Nguyệt vung tay lên tát cô một cái. Còn khốn, dám đánh tao. Được, tao sẽ chơi mày trước. Hành động đi đôi với câu nói, hắn mạnh bạo xé toạc áo của cô ra, cơ thể mỹ miều hiện ra trước mắt. Diễu Nguyệt có chút sợ hãi nói, mày không được động vào người tao. Vivian nhếch mép cười một cái, rồi đưa tay ra túm chặt đầu cô. Một tay bóp miệng cô cúi xuống gắt gao hôn. Giả Mẫn thấy vậy cố phủ vàng thoát khỏi tên đang giữ hắn mà không được. Hai hàng nước mắt đã chảy xuống gào lên. Tên khốn kiếp, tránh xa cô ấy ra. Diễu Nguyệt lúc này hai tay đã bị một tên giữ chặt, cô vốn không thể kháng cự được, liền dùng chân thúc vào điểm yếu của hắn. Vivian đau đớn buông ra ôm chặt phía dưới, gương mặt phỉ đau mà đã đỏ lên. Mẹ kiếp, mày dám, thả nó ra. Vivian lao tới thật mạnh tay tát vào mặt cô, Diễu Nguyệt đau đớn kêu lên một tiếng rồi lảo đảo ngã xuống đất. Nhã An và Gia Mẫn hoảng sợ mà hét lên. Diễu Nguyệt! Vivian cười nham hiểm bước tới nắm lấy chân cô kéo lại phía hắn. Lúc này, Diễu Nguyệt đã sợ đến cực độ. Hai hàng nước mắt đã chảy ra, hoảng loạn mà nói. Thả tao ra, thả tao ra. Diễu Nguyệt bị hai chân hắn kẹp chặt hông, hai tay bị hắn cố định ở trên đầu, cô thật sự không phản kháng nổi. Vivian bắt đầu dùng sức ở tay còn lại lột chiếc quần của cô ra. Diễu Nguyệt nước mắt đã đầm đìa, trong đầu cô lúc này lại nghĩ đến hắn. Chỉ biết gọi to Mạc Thiên cứu tôi. Gia Mẫn và Nhã An lúc này cũng chỉ biết kêu gào trong vô vọng. Trước mặt Vivian là một thân thể tuyệt đẹp, cô càng dễ dụa lại càng kích thích dục vọng của hắn. Vivian định đưa tay lên xoa nắn bộ ngực đẫy đà của cô thì chợt khựng lại bởi một giọng nói ma quỷ. Vivian, người dạo này thật là quá phóng khoáng thì phải. Hắn giật mình buông tay ra nhìn người trước mặt, lắp bắp nói, bàng chủ. Diễu Nguyệt được buông ra liền ngồi dậy, hai chân khép lại, phơ vội mảnh áo bên cạnh đưa lên che trước ngực, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Lốt cúi xuống nhìn cô một chút thảng thốt, trong mắt hắn là một thiên thần đã bị bẻ gãy đi đôi cánh. Cô trong tình trạng này thực sự đẹp đến mê lòng người, chỉ là vẻ mặt của cô lúc này rất đau thương, chứa đựng những giọt nước mắt. Cảnh tượng này lại làm hắn để tâm đến. Phủi thức lại cởi chiếc áo vest ra ngồi xuống khoác lên cho cô, Diễu Nguyệt ngỡ ngàng nhìn, khoảng cách đủ để cô quan sát được từng nét mặt của hắn. Nam nhân trước mặt cô có gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo và hài hòa đến mức không thể hoàn mỹ hơn. Chỉ là khắp người hắn lại toát ra vẻ bí ẩn đến khiếp sợ. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại một vết sẹo ở ngay thái dương của hắn, vốn là bị mái tóc lấp lửng che đi. Diễu Nguyệt bất giác lại đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào vết sẹo đó, vô thức mà nói. Nếu không có vết sẹo này, chắc sẽ đẹp hơn. Khoảnh khắc đấy Lốt thật sự ngỡ ngàng nhìn cô, vết sẹo đấy anh vốn là sẽ không để ai nhìn thấy, vậy mà đối với cô lại mất cảnh giác như vậy. Vốn là không ưa phụ nữ, vậy tại sao đối với cô lại có chút bận tâm? Diễu Nguyệt biết mình có chút đường đột, liền xấu hổ rủ tay lại quay mặt đi hướng khác. Hai tay túm chặt cổ áo. Ái lúc này chợt bừng tỉnh, thu lại vẻ mặt rồi đứng lên. Ánh mắt sắc nhọn quét qua một lượt. Thả họ ra. Lúc này Gia Mẫn với Nhã An chạy tới đỡ lấy cô, nức nở nói. Diễu Nguyệt, cậu có sao không? Mình không sao. Lốt nhíu mày một cái, trong lòng lại lặp lại cái tên Diễu Nguyệt. Nhưng chợt nhận ra tâm tình khác lạ, liền quay trở về lại lúc ban đầu, bước chân từ từ đi đến chỗ Vivian. Vivian, hình như ngươi đã quên lời ta dặn rồi thì phải. Bàng chủ, tôi thật sự không dám. Không dám? Vậy tại sao ngươi dám để bọn họ xuất hiện ở đây? Lột tư giận gắt lên, cả người anh lúc này toát ra tà khí giết người khiến ai cũng phải run sợ. Vivian kinh hãi đến mức quỳ đến ôm chân anh, dập đầu liên tục. Bàng chủ, là tôi sai, bàng chủ tha mạng. Lốt bực bội rút chân lại rồi rút thẳng vào mặt Vivian khiến hắn ngã lăn ra đất. Chiếc giày da bóng loáng dẫm mạnh lên người hắn, gằn từng chữ. Ta tha cho ngươi, nhưng chưa chắc tên đó sẽ tha cho ngươi. Ngươi có biết chỉ vì mấy ả này mà hắn đã huy động cả quân đội Hoa Kỳ đến căn cứ của ta không? Lời của Lốt nói ra khiến tất cả đều kinh hãi. Vivian trợn tròn mắt lên lẩm bẩm. Sao có thể? Ba nữ nhân nhà ta cũng giật mình khiếp sợ, không thể ngờ được Mạc Thiên lại có địa vị và quyền lực như thế ở ngay đất khách. Gia Mẫn lúc này quay sang nói nhỏ với cô. Diễu Nguyệt, anh ta vì cậu mà đã tốn sức lực như vậy, cậu thật sự là một lòng muốn trả thù nữa sao? Cô lúc này thật sự hoang mang, chỉ là hình ảnh đêm hôm ấy lại ùa về khiến Diễu Nguyệt không thể quên được. Lốt lên tiếng cắt ngàn dòng suy nghĩ của cô. Đem tất cả bọn họ về căn cứ của ta. Tại biệt thự của Lốt, phiu quần áo đã bị xẻ rách nên Lốt đã sai người đem y phục đến cho Diễu Nguyệt. Chỉ đơn giản là một chiếc váy màu trắng tay bồng cổ nơ dài quá gối, vậy mà cô mặc lên trong mắt Lốt lại là một nàng công chúa thần khiết. Từ lúc gặp được cô đến giờ, tâm tình của hắn bỗng chốc trở nên phức tạp. Lốt cũng không hiểu được ở cô có sức ma mị gì mà lại khiến hắn bận tâm đến. Bà vị tiểu thư, mời ngồi, tôi đã cho người liên lạc với tổng tổng. Lốt vừa dứt lời đã nghe thấy được một thanh âm đỗi dịu dàng. Diễu Nguyệt. Cô quay đầu lại theo hướng phát ra âm thanh, đã thấy Mạc Thiên bước vội tới ôm chầm lấy cô. Hắn nhìn cô vẫn bình an vô sự thật là mừng. Khoảnh khắc này lọt vào mắt của Lốt, anh bỗng chốc trong lòng lại nhỏ lên một tia khó chịu. Diễu Nguyệt thấy Mạc Thiên không có ý định buông ra, liền đẩy nhẹ hắn. Mạc Thiên, mọi người nhìn kìa. Hắn lúc này mới buông cô ra, ân cần hỏi. Diễu Nguyệt, em có bị làm sao không? Tôi không sao. Gia Mẫn thấy vậy liền đi tới nói, Diễm Nguyệt định bấu tay cô nhưng không kịp. Sao lại không sao? Cậu suýt chút nữa bị tên khốn kia cưỡng bức. Mặt hắn lúc này tối sầm lại. Anh quay sang phía Lốt nói: Lốt, tôi nhớ đã nhắc nhở anh rồi thì phải. Tần Tổng, thứ nhất chuyện này tôi không biết. Thứ hai, không phải tôi đã đưa cô ấy trở về bên cạnh ngài an toàn rồi sao? Tần Tổng, ngài đừng tưởng có quân đội Hoa Kỳ hậu thuẫn mà ở đây giao uy với tôi. Lốt tôi trước giờ chưa để ai đe dọa bao giờ. Diễm Nguyệt thấy tình hình căng thẳng liền bước đến lên gàn. Mạc Thiên, anh đừng làm quá lên nữa. Tôi không sao. Lốt, Diễm Nguyệt tôi thật sự cảm ơn ngài đã cứu giúp. Nếu có cơ hội nhất định sẽ hậu tạ. Nghĩ đến chuyện cô suýt chút nữa bị người khác tổn thương, hắn vẫn không thể nào nguôi ngoai được cơn giận. Lốt, tôi sẽ không làm khó anh, nhưng tôi muốn Vivian. Lốt suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ vào tai tên bên cạnh. Tên đó rời đi, lúc sau quay vào cùng với Vivian. Lốt lúc này mới đứng dậy đi tới phía hắn. Tần Tổng, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng là do người của tôi không đúng, tôi sẽ tự xử lý. Trước giờ không có ai dám tự quyết định sống chết với người của tôi. Xin lời, Lốt rút khẩu súng chĩa về hướng Vivian mà bóp cò. Đoàng, âm thanh ghê rợn vang lên. Viên đạn găm vào giữa trán Vivian, nhưng kinh hãi thay, Lốt từ khi lôi súng ra cho đến bây giờ, tầm mắt vẫn chỉ nhìn vào Mạc Thiên. Gia Mẫn giật mình trợn tròn mắt lên, Nhã An kinh hãi mà hét lên một tiếng. Diễm Nguyệt khiếp sợ, lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng hãi hùng này. Đôi tay run rẩy nắm lấy cánh tay của Mạc Thiên. Mạc Thiên, tôi muốn về. Hắn thấy cô như vậy cũng liền ôm lấy bờ vai cô quay đi. Bỗng đôi chân dừng lại, vẫn tư thế xoay lưng lại với Lốt mà nói một câu. Lốt, cảm ơn anh đã giúp tôi đưa cô ấy trở lại an toàn. Tần Mạc Thiên tôi, có ơn sẽ trả. Chỉ cần trong khả năng tôi nhất định sẽ giúp. Nói rồi hắn cùng cô bước đi ra xe. Gia Mẫn và Nhã An cũng bừng tỉnh mà bước theo sau. Lốt ở lại nhìn theo bóng hai con người đấy. Anh chợt cảm thấy mình như vừa đã bỏ lỡ điều gì. Bọn họ cùng quay trở về resort. Tinh thần của ba cô gái lúc này thật sự suy sụp. Bọn họ chỉ trong một thời gian ngắn mà đã trải qua bao nhiêu kinh hãi như vậy, thật sự tâm lý đã không chịu nổi. Nhã An lúc này vẫn còn chưa hoàng hồn. Cô bước xuống xe mà người tưởng chừng như sắp sụp đổ. Gia Uy thế vậy liền đi tới đỡ lấy. Nhã An, cô không sao chứ? Nhã An ngơ mắt lên nhìn hắn, đầu óc trở nên choáng váng. Hình ảnh nam nhân trước mặt bắt đầu mờ nhạt dần. Cô chỉ kịp nghe được tiếng gọi của hắn liền ngất lịm đi. Gia Uy hốt hoảng bế bổng cô vào trong. Gia Mẫn vừa bước xuống xe, Trần Phong đã liền lao tới ôm chầm lấy cô. Bao nhiêu kinh hãi nãy giờ, Gia Mẫn đều hòa vào nước mắt không nức nở trong bờ vai ấy. Trần Phong thế vậy càng siết chặt cô vào lòng hơn. Tim anh chợt thắt lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy có một người con gái cần anh bảo vệ. Trần Phong vỗ vỗ bờ vai đang run rẩy mà an ủi. Gia Mẫn, không sao rồi. Diễm Nguyệt thấy Gia Mẫn như vậy cũng không kìm được lòng mà đứng ngay đầy nước nở. Khoảnh khắc cô chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, ký ức của đêm đó lại ùa về. Sau bao nỗ lực mà Mạc Thiên đã cố gắng bù đắp cho cô, nhưng Diễm Nguyệt vẫn không thoát khỏi được bóng đen quá lớn ấy. Diễm Nguyệt đã trở nên lo sợ vì ý nghĩ trả thù. Nếu một ngày hắn biết được ý định của cô, có phải hay không cô cũng chung một kết cục. Mạc Thiên đi tới đưa tay ra kéo cô vào lòng, nhưng ai ngờ Diễm Nguyệt lại bất giác lùi lại. Đôi mắt kinh hãi nhìn lên hắn. Mạc Thiên, tôi là sợ nếu có một ngày chẳng may làm phận ý anh có phải cũng sẽ thẳng tay chĩa súng vào tôi? Đôi tay hắn dừng lại giữa không trung, ánh mắt hiện lên tia đau xót. Diễm Nguyệt, tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra, nhưng nếu thật sự có một ngày em lừa dối tôi, thì người cầm súng lúc ấy chỉ có thể là em. Lời nói của hắn khiến cô rùng mình. Ý tứ trong câu nói của hắn không phải là hắn đã biết hết rồi chứ? Diễm Nguyệt lời này thật sự kinh hãi đến mức đứng cũng không vững nữa. Mạc Thiên như đào được suy nghĩ của cô, bước đến kéo mạnh cô vào lòng, thanh âm lại trở nên dịu dàng vô cùng. Diễm Nguyệt, nếu thật sự có ngày đó xảy ra, tôi cũng sẽ không thương tổn đến em. Vì tất cả những gì em làm tôi đều có thể hiểu được. Chỉ là Diễm Nguyệt, có thể đừng làm tôi đau lòng được không?

bây giờ đã bạc màu. Xíu Nguyệt nức nở cầm nó lên ôm chặt vào lòng, lại cảm nhận được một cái gì đấy. Cô mím chặt bờ môi, đôi tay run rẩy mà luồn vào trong gối lấy ra một lá thư, chậm rãi mà mở ra. Xíu Nguyệt, khi con đọc được những dòng chữ này, có lẽ mẹ đã trở nên già yếu, hoặc không may mắn hơn là đã không còn trên đời này nữa. Con gái, mẹ thật xin lỗi đã không thể cho con một cuộc sống đầy đủ như những cha lứa bạn của con. Nhưng những gì mẹ dành cho con là tất cả điều tốt nhất mẹ có thể làm. Mẹ biết con vì mẹ đã chịu những lời gièm pha, mỉa mai của người đời. Nhưng con phải nhớ, ba mẹ không bao giờ lừa dối con. Mẹ gặp ba con và yêu ông ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Ông ấy hiền lành, chất phác, chưa bao giờ nói nặng lời với mẹ dù những lúc hai người không hiểu nhau. Ba con là một người đàn ông tốt như vậy, mẹ làm sao có thể phụ ông ấy? Diễm Nguyệt, con phải nhớ rằng con chính là kết tinh tình yêu của ba và mẹ, dù ai nói gì cũng kệ người ta. Mẹ không có nghĩa vụ phải chứng minh với người ngoài, mẹ càng không thể đem con ra để kiểm chứng, vì như vậy là sỉ nhục ba con, là tổn thương đến con. Thiên hạ người ta đâu có nuôi mình ngày nào, vì vậy không cần để tâm đến họ. Chỉ cần gia đình mình biết và tin tưởng nhau là đủ rồi. Ba mẹ luôn yêu con, Diễm Nguyệt.